Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thời gian để chần chừ, hai người nhanh chóng chia nhau hành động. Lý Kiến Hề lo L, T, S, C, S quần áo và nón của Cương Thi. Còn Lê Chi cúi xuống kiểm tra từng gói hành lý trong phòng. Miễn là lá bùa vẫn còn dính trên trán, đám Cương Thi này sẽ không thể động đậy. Vài phút sau, Chỉ Y và Tả Khung lặng lẽ lẻn vào từ cửa sổ. Động tác vô cùng thuần thục, rõ ràng đã được luyện tập nhiều lần. Họ vừa bước vào phòng thì đã thấy Lý Kiến Hề đang xếp một đống quần áo hôi hám thành chồng. Toàn là đồ từ xác C, H, E, T mà ra. Chỉ Y nhăn mặt nhặt đại một bộ lên ngửi thử. Suýt chút nữa nôn ngay tại chỗ. Trời đất ơi, mùi này muốn C, H, E, T luôn. Tả Khung đã thay xong đồ, giọng trầm thấp, mùi này càng nặng càng tốt, càng giống thật, sẽ dễ che mùi người sống của tụi mình hơn. Nghe vậy, Chỉ Y miễn cưỡng gật đầu, nín thở thay đồ. Trong khi đó, Lê Chi đã kiểm tra xong toàn bộ gói đồ trong phòng và quay lại. Không có lá bùa dự phòng, cô liếc qua mấy con cương thi đã bị L, T, S, C, S. Dùng bùa của tụi nó đi. Chỉ Y nhìn mấy lá bùa dán trên trán đám xác chết. Lo lắng, nếu gỡ ra, tụi nó sẽ tỉnh dậy tấn công đó. Lê Chi đáp lời, giọng không hề đê, a, o động. Đợi đến khi bị hũ rượu hút vào rồi mới gỡ. Phải nhanh tay, không được do dự. Tiếng bước chân khe khẽ từ hành lang vọng vào. Người điều khiển cương thi đang đến gần. Không còn thời gian để tranh luận, cả nhóm lập tức hành động. Mỗi người ôm một cương thi, nhắm ngay miệng hũ rượu đặt giữa sàn nhà mà đẩy vào. Những chiếc hũ đen ngòm, vô cùng nhỏ bé nhưng tỏa ra một lực hút kỳ lạ, đủ mạnh để nuốt trọn cả cơ thể người trong nháy mắt. Khi bùa vừa bị xé, đám cương thi chưa kịp há miệng gầm lên thì đã bị hũ rượu hút trọn, biến mất không để lại dấu vết. Cùng lúc đó, tiếng bước chân kia đã sát cạnh cửa. Lê Chi vội ra hiệu, cả nhóm lập tức lùi về đứng sát tường, kéo mũ che kín mặt. Còn cô cúi xuống, đẩy bốn hũ rượu giấu dưới gầm giường. Mộng Vân thường khác với lần trước, lần này ấy hũ rượu không tỏa mùi hương mê hoặc, có lẽ vì thứ mà nó ăn là xác chết, không phải người sống. Chưa kịp thở phào, cánh cửa phòng đột ngột bật mở, một người đàn ông bước vào, toàn thân bọc trong áo choàng vàng rực, trên cổ đeo một chuỗi bùa chú lủng lẳng. Ông ta khép cửa lại, đứng yên hồi lâu, ánh mắt quét khắp phòng như thể ngửi ra được điều gì không ổn. Nhưng cuối cùng vẫn xoay người, bước đến bàn và mở mấy gói hành lý như đang tìm thứ gì đó. Cả bốn người đứng im không nhúc nhích, đầu cúi thấp, giả làm xác chết. Trước đó Chỉ Y còn sợ mình đứng không vững sẽ bị lộ, nhưng chỉ vài giây sau cô nhận ra mình đã quá lo. Ngay khi dán lá bùa lên trán, một cơn lạnh buốt từ xương sống chạy thẳng L, N, D, N, S đầu. Cả người như hóa đá, cô không thể điều khiển nổi tay chân, mí mắt nặng trĩu, cảm giác như bản thân đã thực sự biến thành một xác C, H, E, T bị trói buộc. Tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng giấy bị xé sột soạt từ phía bàn. Rồi người điều khiển cương thi đứng dậy, trong tay ông ta là một bộ kim chỉ. Ông bước về phía nhóm cương thi, đôi mắt sâu hoắm ẩn dưới tấm áo choàng nhìn chằm chằm từng người một. Chỉ Y khẽ nhắm mắt, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ông ta đưa tay gỡ nón của một cương thi, lật lên nhìn kỹ, không có gì, đặt xuống, lại chuyển sang cương thi thứ hai. Chỉ Y cố gắng không run, nước mắt đã trực trào ở khóe mắt. Cô thầm nghĩ, lần này tiêu thật rồi, bị phát hiện rồi. Ông ta giơ tay lên, chuẩn bị chạm vào nón của cô, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ông ta dừng lại, đôi mắt bỗng lóe sáng, rồi quay người về phía một cương thi đứng góc phòng. Ông tiến tới, nâng xác đó lên, giọng lạnh băng, thì ra là đây. Ông ta vác thẳng cái xác đó đến bàn, giật nón ra, đầu của cương thi lập tức nghiêng gập sang một bên, lủng lẳng như sắp rơi khỏi cổ, để lộ đường chỉ khâu nham nhở, chẳng khác gì búp bê bị may lỗi. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, người điều khiển cương thi đang cặm cụi làm việc với sự kiên nhẫn đáng sợ. Cái đầu của con cương thi bị đứt rời, chỉ còn vài sợi dây thừng đen xì quấn lấy, miễn cưỡng giữ cho nó dính với phần cổ, một tác phẩm ghép nối méo mó của bàn tay con người. Lão nhẹ nhàng tháo bỏ những sợi chỉ cũ đã mục, rồi bắt đầu khâu lại bằng chỉ mới. Từng mũi kim xuyên qua da thịt như đang vá một con búp bê rách nát. Chỉ y chỉ thoáng nhìn qua mà toàn thân cứng đờ. Tim như ngừng đập, cô vội vàng nhắm mắt. Không dám nhìn thêm, sợ rằng chỉ một cái liếc nữa cũng đủ khiến cô nôn ra tại chỗ. Người điều khiển cương thi khâu xong cái đầu thì đẩy nó vào chỗ cũ. Sau đó, lão cầm lấy túi hành lý cùng cái chuông để bên giường rồi quay lưng rời đi. Bóng lưng cao gầy khuất dần trong hành lang u tối. Leng keng, tiếng chuông vang lên giữa màn đêm như tiếng gọi hồn, réo rắt mà lạnh buốt. Dưới sự điều khiển của thứ âm thanh kỳ quái ấy, cả đoàn cương thi bắt đầu di chuyển, mỗi bước nhảy lò cò đều giống như một nghi thức ma quái. Bốn người bọn họ cũng hòa vào dòng cương thi ấy, mỗi người đóng vai một xác sống không hồn. Tạ Khung đi đầu, tiếp đến là Chỉ Y, sau đó là Lê Chi và cuối cùng là Lý Kiến Hề. Trưởng quầy Trồn Tinh đang đứng sau quầy, dáng vẻ nhàn nhã, nó mặc áo dài thâm đen, đầu đội mũ lông, trông chẳng khác gì một vị chủ nhân thâm sâu khó đoán của cõi âm. Nghe tiếng bước chân, nó ngẩng đầu lên, nở nụ cười nửa miệng, lên đường rồi à? Người điều khiển cương thi chỉ gật đầu, đến giờ rồi, không nói thêm lời nào. Ông ta dẫn đoàn cương thi rời khỏi khách đờ, M. Những cái bóng trắng toát dập dềnh như sóng nước, từng bước nhảy dường như đang kéo theo linh hồn của những người sống. Ngay khi Tạ Khung sắp vượt qua ngưỡng cửa, Trồn Tinh đột nhiên khựng lại, ánh mắt sắc lẹm, nó lặng lẽ bước ra khỏi quầy, đứng chắn ngay cửa. Ánh mắt dừng lại nơi bốn cương thi cuối đoàn, một sự ngờ vực rõ ràng lướt qua trong mắt nó, như thể đã ngửi thấy mùi lạ, mùi của sinh khí, nhưng dù tiếng chuông vang lên thôi thúc, bốn người vẫn duy trì nhịp bước, không vội vàng cũng chẳng chậm chạp, chỉ lặng lẽ nhảy theo đoàn. Cuối cùng, họ vẫn thoát ra khỏi khách đờ, M an toàn, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Ánh trăng chiếu mờ ảo trên con đường đất ẩm ướt, đoàn cương thi nối đuôi nhau tiến vào rừng. Bóng dáng nhảy nhót giữa sương mù trông như một bức tranh quái dị vẽ bằng M, A, U và sự C, H, E, T chóc. Chủ tiệm Trồn Tinh vẫn đứng lặng ở ngưỡng cửa, nhìn theo đoàn người. Đột nhiên, từ các góc tối, hàng chục con trồn nhỏ như được gọi đến, lao ra như một đàn sói đói, vây quanh đoàn cương thi, móng vuốt cao xào xạc lên lá khô. Bọn trồn nhỏ chạy quanh đoàn, ngửi ngửi những kẻ đi cuối với ánh mắt lạnh lùng như dao. Chúng đang tìm kiếm mùi người sống. Người điều khiển cương thi cảm nhận được tiếng động phía sau, quay lại nhìn đàn trồn rồi nói với vẻ lãnh đạm, chủ của các ngươi cho các ngươi đến tiễn ta à? Không cần. Quay về đi, nhờ có quần áo cương thi che giấu cùng lá bùa che khí, hơi người trên bốn người không bị phát hiện. Bọn trồn sau một lúc lượn lờ vẫn không lần ra được dấu vết nào. Chỉ đành tản đi, trở về nơi chúng đến. Khách đờ, M giờ đã khuất hẳn sau lưng. Bóng tối nuốt trọn mọi dấu vết. Đoàn cương thi tiếp tục tiến sâu vào rừng, nhảy lò cò như những cái xác vô hồn đang bị kéo lê bởi một sợi dây không thấy được. Cách chương